cho nên lúc Tô Đại Lận nói cô là người vùng khác, mới có 19 tuổi, kinh nghiệm làm việc gì đó cũng không có, lại mang dáng vẻ ngây thơ non mềm như nước, bộ dạng giống như cô gái nhỏ xấu hổ thẹn thùng, cái này không biết làm, cái kia cũng không biết làm, khiến cho bà ta muốn nổi bão. Đó chẳng phải cái loại dựa vào nhan sắc để kiếm cơm thì là gì? Bà ta đã gặp qua không ít tiểu tam nên biết rõ cái đức hạnh kia, đụng cái là làm nũng, uốn éo mông, trái một câu người ta không biết làm, phải một câu tay người ta đau, liền trèo lên giường đàn ông rên rỉ, không thì còn biết làm gì sống. Loại người này chính là tiểu yêu tinh hết ăn lại nằm nến đáng bị đánh, cả ngày cho bầu bạn với khói dầu, làm công việc nặng nhọc, rửa bát chén, khiến cho bọn họ mở mang tầm mắt, giống như bà ta ngày trước dốc sức cùng chồng làm việc vất vả, lúc tuổi còn trẻ vì chồng mà trả giá chua xót. Cho nên cấp dưới làm việc dưới quyền bà ta, phục vụ nữ không được đánh phấn trang điểm xinh đẹp, nói chuyện không được nũng nịu, không được chọn công việc thoải mái, cần phải chuyển bát đĩa lên lên xuống xuống, mà ở lối rẽ cầu thang trên lầu không cẩn thận sẽ bị trượt ngã, tay chân cũng chắc mấy chốc mà trở nên thô ráp. Tô Đại Lận này chính là tiểu tai họa, là trọng tâm của các đối tượng đàn áp, vừa hay bà ta cũng muốn phát tiết mối hận trong lòng. Quản lý Trương, không nghe thấy đằng tổng nói gì sao? Cách làm việc của cô với cấp dưới căn bản không hợp lý. Rõ ràng là quán báo tư thù. Tôi hôm nay không chỉ muốn sa thải cô, còn muốn cô phải bồi thường tổn thất cho người làm dưới nữa. Ông chủ chuỗi nhà hàng lớn tiếng nói, tay trực tiếp chỉ về phía toilet trên lầu. Vừa rồi cô bắt Tô Tiểu Thư làm cái gì, giờ cô cứ y theo thế mà làm, bao gồm cả cọ rửa bồn cầu, uống nước bồn cầu. Đến khi nào Tô Tiểu Thư bảo ngừng mới thôi. Ông chủ, đó đều là những việc mà công nhân nên làm, tôi thân là quản lý, cũng đâu có cố làm sai cái gì đâu. Bà quản lý bắt đầu già ốm ắt lẽ phải. Vậy cô có đi hay không? Có phải muốn tôi ngay trước mặt đằng tổng, lập tức đâm đơn kiện, hủy hết danh tiếng của cô không? Cô tham ô công quỹ, ngược đãi người làm, năng lực quản lý không tốt, đây cũng không phải chuyện ngày một ngày hai rồi. Chúng ta cứ chờ xem về sau còn ai dám thuê cô làm nữa không? Ông chủ tiệm đen mặt, lạnh giọng nói. Đại Lận đứng một bên nghe, trong tay vốn đang cầm khăn tay bẩn lặng lẽ buông xuống, lặng lặng nhìn một màn trước mặt. Quản lý vốn có địch ý với cô, ngay lúc bước vào cô đã biết. Nhưng mà cô đang đi tìm việc, không ăn cướp cũng không ăn trộm, hẳn xe không gây thù chuốc oán với bất kỳ ai đi. Tuy rằng vừa rồi xém chút nữa đã bị ngã, cả người và chén bát sẽ cùng nhau lăn xuống, nhưng làm phục vụ không phải là làm những việc đó sao? Ở chỗ này có máy điều hòa, có cơm ăn ngày ba bữa, buổi tối còn có thể ở đây, không phải tốt hơn nhiều với công trường sao? Vì sao cô còn chưa làm được một ngày, đã đem công việc mới của cô ngâm trong nước nóng rồi hả? Chỉ thấy nữ quản lý mới vừa rồi vẫn còn ầm ĩ ngang ngược, sau khi bị ông chủ đọc ra một chuỗi những hành vi phạm tội, liền rụt cổ hoảng sợ, vội chạy đến nhặt chồng khay bát đĩa dưới đất lên, ngay cả giấm cũng không dám đánh một cái liền bưng lên lầu. Nhưng hai chân vừa mới đi đến chỗ rẽ cầu thang trên lầu, liền trượt một cái ngã ngồi trên đất, làm cả bàn lật xuống dưới lầu. Mà chỗ rẽ này, rõ ràng đã bị người cố ý bôi một lớp dầu, một tầng bóng loáng. Đằng Duệ Chiết khẽ động khóe môi mỏng, lạnh nhạt nói. Dầu là do bà cố ý bôi lên đúng không? Đấy, tôi cho bà tiếp tục đi đấy. Chỉ có điều là đi hay dùng đầu lưỡi liếm. Tôi xem bà còn có gan động đến một cọng lông tơ của Đại Lận nữa không? Nhớ kỹ cho tôi, ở cái mảnh đất Bắc Kinh này, không một ai được động đến Tô Đại Lận. Nữ quản lý lại lần nữa đứng lên, lại bước lên bậc thang, lại ngã xuống, mặt mũi bầm dập. Đại Lận nhìn thấy thế liền co rụt bả vai lại, không đành lòng nhìn tiếp, liền xoay người rời khỏi tiệm ăn nhanh. Cô quả thực là một kẻ người gặp người ghét sao? Vì sao gương mặt tuổi tác này cũng trở thành vật cản cô đi tìm việc? Lớp dỗ mỡ đó là nhằm vào cô sao? Nếu vừa rồi cô tiếp tục bước về phía trước, thì người bị ngã đến mặt mũi bầm dập kia sẽ là cô. Nữ quản lý là muốn quật ngã thắt lưng cô sao? Hàng lông mày nhíu chặt, cô bất an đứng ở bên đường, nhìn xung quanh thầm nghĩ tiếp theo nên đi đâu bây giờ? Đến chợ đêm bán đồ nướng, lần trước thấy thông báo trên TV, ở đó không cần bằng cấp cũng không cần kinh nghiệm, chỉ cần tay chân nhanh nhẹn là được. Làm nhân viên giao hàng KFC cũng được, chỉ cần giao đồ ăn cho khách là được, nhưng, nếu muốn giành được sự tôn trọng, sẽ phải bò lên đầu kẻ khác, phải leo cao, phải không ngừng tiến bộ, không thể cứ mãi xui xẻo như thế này được. Cuộc sống như vậy rất hèn mọn. Đằng Duệ Chiết theo sau đi ra, liền dừng xe phía sau lưng cô, cự ly không quá 10 mét. Cô không muốn ngồi xe anh cũng không cưỡng ép bắt cô lên xe, mà chỉ đứng ở xa lẳng lặng nhìn cô, chờ cô quay đầu. Chương 64. Cô len giữa đám đông trên vạch dành cho người đi bộ, qua đường cái, tiếp tục tìm kiếm nơi trú ẩn tạm thời. Đúng là một thành phố hiện đại náo nhiệt, người đến người đi, những cô gái trẻ trung khoác lên người những chiếc váy mỏng tang sặc sỡ, mùi hương theo gió thoang thoảng, làm lu mờ Đại Lận trong chiếc váy mộc mạc. Nhưng vô luận cô đi đến đâu, cũng chẳng có cửa hàng nào sẵn sàng thuê cô,

chỉ cần một cái tát đã trở nên tái nhợt trong suốt. Chỉ duy nhất đôi mắt đo long lanh nước là không thay đổi, lông mi đen dài rõ ràng, khẽ chớp chớp, là một công chúa nhỏ làm lay động lòng người. Cô dường như đã bị anh dọa sợ, mắt to chớp một cái, kéo theo hàng lông mi buông xuống, cái miệng nhỏ nhắn khẽ cắn, đưa tay qua giường cầm lấy cái túi mỹ phẩm lên. Anh nhìn một màn này, lông mày nhíu càng chặt, chậm rãi đi tới, đôi mắt đẹp nhìn cô từ trên cao xuống. Đưa tay cho tôi. Lòng cô khẽ run lên, sợ hãi đưa bàn tay nhỏ ra, đôi mắt trong suốt nâng lên, bộ dạng giống hệt con nai nhỏ lo lắng không yên nhìn anh. Anh đã đi theo cô một thời gian, từng mắng cô, từng đuổi theo cô, cũng từng ôm lấy cô, nhưng vẫn luôn duy trì tính nhẫn nại, không hề thô lỗ kéo cô lên máy bay. Nếu cô vẫn chọc giận anh đến cùng, anh chắc sẽ không tống cô vào tù lần nữa, mà hẳn là ra tay đánh cô luôn. Cô đã nếm mùi khi chọc anh dựa chết nổi giận, một khi chọc đến anh sẽ xách cô ra ngoài cửa, hung hăng ném ra xa. Nhưng lúc đó cô thích anh, mặc kệ anh có ném thế nào, cô vẫn cười hì hì, bám giết lấy anh không tha, coi đó là chuyện hạnh phúc nhất đời mình. Nhưng, xảy ra vụ phóng hỏa, anh túm lấy tóc của cô lôi cô đến nơi thâm sơn cùng cốc, mắng cô không biết xấu hổ, kéo, túm, xé, tra tấn cô, giống như một con sư tử nổi giận. Sau khi bị nhốt vào tù, bạn tù dùng chân tay đá đấm cô, quản tù cũng không phân biệt đúng sai dùng gậy côn đánh cô, khiến cho cuộc sống của cô 3 năm, sau khi khó khăn lắm mới giữ được mạng sống ra khỏi tù, thần kinh liền trở nên đặc biệt mẫn cảm. Cô sợ phải nghe thấy tiếng giống giận dữ như vậy, bởi vì mỗi khi âm thanh đó vang lên thì tai nạn của cô sẽ ập đến. Bọn họ sẽ viện cớ cô làm rơi vãi một cọng rau, để chụp cho cô cái tội không chịu ăn cơm, sau đó côn gậy của quản tù sẽ vung lên. Hoặc trực tiếp lôi cô ra ngoài, lúc cô vất vả đẩy nhanh tốc độ làm việc, bọn họ sẽ nói cô cất giấu công cụ, sẽ khám xét người cô, ra tay đánh đập cô. Cô từ không chịu ăn cơm, đến bắt đầu ăn, bị bạn tù làm bẩn đồ ăn vẫn sẽ cố gắng nuốt xuống, tha thiết mong ngóng đến giờ ăn, vì mặc kệ như thế nào thì tháng ngày trôi qua trong tù của cô, cũng chẳng tốt hơn được, đều phải chịu bụng đói kêu vang, vừa phải chịu tra tấn về thể xác, không cách nào tránh thoát được. Cô không dám phạm một sai lầm nào. Mỗi một lần làm chuyện gì cũng đều dè dặt cẩn trọng, trong lòng run sợ không thôi, thân kinh căng lên như dây đàn, lúc nào cũng sẽ bất ngờ bị gậy côn quật tới, hoặc bị đám cảnh khuyển bổ nhào về phía mình. Bởi vì cô biết, cho dù mình không phạm sai lầm gì thì cũng sẽ bị phạt hành xác như vậy. Cô không có cách nào phản kháng, khóc đến cạn nước mắt, tay đau tới mức không cầm được đũa, đến chết lặng không nhớ nổi mình là ai. Cô từng đến gặp các nữ giáo viên dạy học để cầu cứu, nhưng bọn họ chỉ phất phắt tay, coi cô như trọng phạm không chịu tiếp thu cải cách giáo dục. Nói lời thấm thía khuyên cô nên phục tùng lao động cải cách, hối cải để làm người mới, sau đó cầm giáo trình lạnh lùng rời đi. Từ sau lần đó, cô với tội danh có ý đồ vượt ngục bị nhốt vào nhà tù tăm tối, trở thành trọng phạm nhận cải cách giáo dục, bị nhốt thật lâu mới được thả ra. Sau khi được thả ra, có một thời gian rất dài cô không nói chuyện với bất kỳ ai, chỉ nhìn thấy người là sợ. Cho nên 3 năm sau cô rốt cuộc cũng hiểu rõ, đừng chờ người khác tới cứu mình, mẹ cô, anh Duệ Chiết, giáo viên. Tất cả bọn họ đều cảm thấy cô không đáng được tha thứ, sẽ không đến cứu cô, chỉ có bản thân mình mới cứu được mình. Cô nếu muốn tồn tại ở cái xã hội này, cần phải biết nhẫn nhịn, phải biết dè dặt cẩn thận, phải biết quý trọng cơ hội được sống lần nữa. Tuy rằng cô sợ, sợ Đằng Duệ Chiết đánh cô, túm tóc cô, nhưng nắm tay của anh có thể so với gậy côn của quản tù sao? Có thể so với răng nanh sắc nhọn của cảnh khuyển? Có thể so với tay đấm chân đá của đám bạn tù kia sao? Mặc kệ như thế nào, anh vẫn là Đằng Duệ Chiết, là anh Duệ Chiết ngày xưa, vì nể mặt ba cô mà sau khi cô ra tù muốn cô kéo dài chút hơi tàn này, để sống sót. Anh sẽ không tàn nhẫn như đám người trong tù đó, anh là anh Duệ Chiết vạn người mê, là người đã vì cô mà mua lại biệt thự của Tô gia, là anh Duệ Chiết mà cô từng rất thích, mà 3 năm qua anh không tới thăm cô một lần, hẳn là vì bận công việc quá, không có thời gian, không phải cố ý muốn quên cô. Cô ngẩng đầu, giơ bàn tay phải đầy những vết chai sạn cho anh. Bả vai gầy yếu theo bản năng run lên, hai mắt to tròn đau thương mà hoảng sợ nhìn anh. Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, nhẹ nhàng nắm chắc lấy bàn tay nhỏ đó, đặt ở trong lòng bàn tay mình, chậm rãi siết lại. Bàn tay nhỏ bé của cô đặt ở trong lòng bàn tay anh, tựa như đang nắm tay trẻ con vậy, nhưng lòng bàn tay có vết chai, làn da thô ráp không mềm mại như tay trẻ con, cũng không giống bàn tay một thiếu nữ, mà thô ráp giống như cái móc treo quần áo. Anh đem cô nhẹ nhàng ôm vào lòng, ngồi xuống giường. Cô bất an lại bắt đầu dãy giụa, đôi mắt đẹp răng kín nỗi hoảng sợ, chống cự anh cố sức giữ chặt eo nhỏ của cô, làm cho thân thể mềm mại không xương của cô kề sát vào lồng ngực rắn chắc của anh, nắm lấy bàn tay nhỏ của cô, đổ kem dưỡng ra tay ra bôi cho cô. Động tác của anh rất dịu dàng, từ mu bàn tay xuống đến lòng bàn tay, tinh tế xoa tay đều đặn. Thân thể cô đầu tiên là cứng đờ, rồi dần thả lỏng xuống,

Đặng Duệ Chiết thuê cho cô hai bảo mẫu, một người phụ trách việc quét tước, một người phụ trách nấu ăn, tùy ý sai bảo. Cô chỉ liếc mắt một cái, liền đem ánh mắt chuyển ra xa. Tiêu Tử chậm rãi ôm sát cô, cọ sát lên bờ vai gầy guộc, thấu hiểu cảm xúc của cô. Anh bảo hai vị bảo mẫu lui ra, cho bọn họ một ít tiền, bảo bọn họ đi rồi. Sau đó nắm tay Đại Lận dạo quanh một vòng, cùng cô đứng trước phòng Tô thị trưởng. Trong phòng để di ảnh trắng đen của Tô thị trưởng, trước di ảnh còn nghi ngút khói hương. Đại Lận lấy ra ảnh chụp lúc nhỏ, chụp chung cùng cha mẹ, ảnh gia đình, tốt, nghiệp đều có, hơn nữa màu sắc được in đậm, chất liệu tốt, thoạt nhìn giống như ảnh mới. Tiêu Tử cầm lấy xem, thu lại, bỏ vào trong túi Đại Lận. Đi thôi. Anh ôm cô bước về phía lầu, liến mắt nhìn phòng khách mới tinh, chẳng có thứ gì đáng giá trong mắt anh. Từ lúc Tô thị trưởng qua đời trong biệt thự nhỏ này, nơi đây là chỉ còn là cái bóng. Đại Lận ở nơi này, chỉ có quá khứ đau khổ và cô đơn tịch mịch, bị ác mộng tra tấn cả đêm ngủ không yên. Bởi vậy anh phải mang cô rời khỏi đây, xây dựng cho cô một ngôi nhà mới, bắt đầu một cuộc đời hoàn toàn mới. Mà ngôi nhà mới kia, chính là nhà của anh. Đại Lận, sau này chúng ta sẽ còn đến nơi này, tế bái Tô thị trưởng. Anh dịu dàng nói. Vâng. Đại Lận đáp nhẹ, chỉ hoài niệm nhìn lại biệt thự Tô gia vài phút, liền rời đi. Mắt thấy không ngăn được cô, Tom liên tục than thở vài tiếng, buông toàn bộ đồ xuống, dựa vào chiếc xe bên cạnh, lấy điện thoại gọi cho ông chủ một cú. Đằng tổng, sự xuất hiện của tôi như dọa phải con cừu nhỏ. Cô ấy ở Tô gia ngây ngốc vài phút, liền mang theo ảnh cũ rời đi, được Tiêu Tử đưa đến Tô gia. Thật không? Đối phương ồ một tiếng, liền treo điện thoại, vân đạm phong khinh. Giờ phút này Đằng Duệ Chiết còn đứng ở Bắc Kinh, khôi phục dáng vẻ thâm trầm cơ trí, ở khách sạn lớn cao tầng, dùng bữa tối với các đối tác. Cha anh phái người phát thiệp đính hôn khắp thành phố, bác trai ở Bắc Kinh cũng đã nhận được tin tức. Người nhà họ Đằng luôn làm việc với tác phong cẩn thận, mặc kệ là trường hợp trong ngoài quan trọng ra sao, vẫn có thể an nhàn đi du lịch câu cá, hành tung thường giữ bí mật, có vệ sĩ đi theo từng phút. Lần này tuy là chuyện đính hôn của ông nội và bác Châu định trước, cha anh không tham dự, nhưng từ vài năm trước, cha nghiêm khắc đã âm thầm bàn chuyện hôn sự cho con cái, chỉ chờ Đằng Duệ Chiết gật đầu đồng ý. Một khi Đằng Duệ Chiết gật đầu đáp ứng, chuyện hôn sự đã là ván đã đóng thuyền. Hơn nữa cha uy nghiêm tuyệt đối không cho phép con trai lật lọng, không được thất tín với cả nhà Châu bí thư. Diệp Tố Tố năm đó, làm sao mà anh không thích, nhưng một khi đã nói không là không, lời nói tuyệt đối không bao giờ rút về. Khi anh đang trong tuổi trẻ nhiệt huyết, từ Bắc Kinh đến thành phố Cẩm, cùng ăn cơm với Châu bí thư trên tòa nhà cao ốc, quyền lực của anh đã sớm làm lu mờ khí thế của thị trưởng. Thị trưởng Tô Cẩm Phong tuy địa vị có thấp hơn một chút, nhưng cũng có một chút giao tình, thường lui tới chốn quan trường, nhưng quan hệ hữu nghị với ông nội không tốt bằng bà nội Viên. Bởi vậy, Đằng gia và Châu gia cũng được xem là chỗ thế giao, sâu xa từ đời tổ tông. Tô gia cách xa rất nhiều, như là người ngoài. Châu Tiểu Hàm và Đại Lận giống như em gái, trong mắt anh tự nhiên cũng có ấn tượng khác nhau. Anh muốn có cô dâu đoan trang khéo léo như thiên kim Châu gia. Vì thế một khi hôn sự đã định, anh từ nước ngoài xa xôi liền bay trở về, cùng ăn cơm với cả nhà Châu bí thư. Cũng hẹn Tiêu gia, giải quyết dứt khoát rồi định ra ngày đính hôn, kiên quyết không cho con trai viện cớ này nọ. Mà lúc ăn cơm, Tiêu Tử cũng có mặt, biết được suốt đêm Đằng Duệ Chiết bay đến Bắc Kinh công tác, ngay cả hôn nhân đại sự cũng không màng. Dáng vẻ vội vàng, giống như một người mẹ bị lạc mất con, anh liền nhớ đến Đại Lận đã biến mất một đêm. Anh biết Đằng Duệ Chiết đuổi theo Đại Lận, phương hướng là Bắc Kinh, mà bản thân bởi vì mẹ đang phẫu thuật, phải ở bệnh viện mấy ngày, không cách nào lập tức rời đi, chỉ có thể đợi giải phẫu thành công. Có thể nói chuyện được, lúc này mới vội vã chạy tới Bắc Kinh. Đây cũng là vì sao Tiêu Tử nói biết được ngày đính hôn, mà Đằng Duệ Chiết lại không biết nguyên nhân. Đằng Duệ Chiết thân là người trong cuộc, mà ba Đằng ở phía sau cử người phát thiếp mời đính hôn ra ngoài, rốt cuộc biết được tin tức từ một người khác. Khi anh ở quán rượu lớn, gặp phải bác trai và anh họ, được anh họ nhắc đến chuyện cùng quay về thành phố tham gia tiệc rượu đính hôn của anh mới biết được, khi anh đến Bắc Kinh mấy ngày, cha anh đã an bài thỏa đáng toàn bộ thủ tục đính hôn, chỉ còn chờ anh trở lại. Quả thực anh nên kết hôn rồi, phải cưới một cô gái thanh thiết tựa như giấy trắng làm bà xã, vì Đằng gia cưới một thiếu phu nhân đoan trang khéo léo. A, môi mỏng gợi cảm của anh cong lên một đường, lộ ra một nụ cười đen tối không rõ, gọi điện thoại cho Tiểu Hàm, ôn nhu nói ngày mai gặp, gác máy. Sau đó cùng bác trai, anh họ thị sát sản nghiệp của Đằng gia ở Bắc Kinh, ăn, bàn về hợp đồng, xã giao, hoàn toàn lao vào trong công việc. Anh cần một người vợ, người có thể sinh cho anh người thừa kế. Hợp thành một nhà, còn việc có yêu vợ hay không, anh cần thời gian. Việc này có thể ngắn ngủi mấy tháng, cũng có thể là vài chục năm, hoặc cả đời. Nhưng chỉ cần vợ anh thương anh cũng có thể yêu cô ấy giống như vậy. Anh tin tưởng Tiểu Hàm có thể mang cho anh phần chờ mong này, tin tưởng Tiểu Hàm hồn nhiên tốt đẹp,